Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, khủng bố gào thét. Ma thú bạo động, keng, đánh giết hắc dực kê quan mãng một đầu. Thu được 119 vạn kim tệ. Nghe trong đầu truyền tới gợi ý của hệ thống âm, Mông Lôi trong lòng đắc ý. Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, sáng sớm tỉnh lại liền mò được hơn 1 triệu kim tệ. Không muốn quá đẹp a, ta muốn này thiết bổng tác dụng gì? Mông Lôi khẽ hát nhi, thanh lý hắc dực kê quan mãng xác chết. Sáng sớm chiều dương xuyên qua trồng chất cành cây, chiếu vào Mông Lôi trên người, phác họa ra một bộ duy xinh đẹp hình ảnh. Tiểu Tết đi tha thiết mong chờ ngồi xổm ở một bên, dĩ nhiên là ngụm nước giàn giụa, vội vã không nhịn nổi. Nó thích ăn nhất thịt nướng, đặc biệt là cao cấp ma thú thịt nướng. Mùi vị đó, lưng tròng chỉ tưởng tượng thôi liền để nó đem khống không được. Giống, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa rít gào bỗng nhiên từ rừng rậm nơi sâu xa vang lên. Phảng phất cuồn cuộn sấm sét, dọa Mông Lôi nhảy một cái. Thanh âm gì? Mông Lôi quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nghi ngờ không thôi, càng để ta có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Giống là rít lên một tiếng truyền đến. Mông Lôi ra đầu một nổ, tim đập không tự chủ được tăng số. Bản năng cảm thấy sợ hãi một hồi. Lại nhìn Tiểu Tết đi. Dĩ nhiên co lại thành một đoàn run lẩy bẩy, cánh ôm đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Âm thanh là từ ma thú xâm lâm nơi sâu xa truyền tới. Là cái gì cao giai ma thú sao? Vào lúc này, ông lão từ trong không gian giới chỉ xông ra, đưa lười eo, ngáp một cái. Tiểu tử thúi, chào buổi sáng a. Giống, há liệu lại là rít lên một tiếng truyền đến. Ông lão sợ đến cả người một cơ linh. Tiểu tử thúi, chuyện này, thanh âm gì? Mông Lôi lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không làm rõ ràng được tình hình. Chợt vừa chỉ núp ở trên đất Teddy. Teddy tuy là con non, nhưng dù sao nắm giữ cửu cấp ma thú huyết thống, dù cho đối mặt bát cấp ma thú cũng là không hề sợ hãi. Làm sao sẽ bị sợ thành như vậy? Ông lão sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng quát lên, tiểu tử thúi, chuẩn bị chạy trốn đi. Ta cảm giác sự tình có chút không ổn. Mông Lôi cả người rùng mình, liền ông lão đều nói không ổn. Giống, vào lúc này, lại là gầm lên giận dữ truyền ra. Ngay sau đó, từng đường rít gào từ ma thú xâm lâm nơi sâu xa vang lên. Liên tiếp, liên miên không dứt. Ở ma thú xâm lâm bầu trời đan dệt thành một thủ tức giận rít gào văn chương. Mỗi một đạo tiếng gào cũng làm cho Mông Lôi tê cả da đầu. Liền phảng phất đến từ hồng hoang mãnh thú gào thét, khiến người ta sống lưng phát lạnh, hãi hùng khiếp vía. Vừa đó là thánh vực ma thú lục dực thôn thiên thú thanh âm của ông lão thấp giọng quát lên. Gào. Đây là thánh vực ma thú Tiếu Nguyệt Thiên Lang Vương thanh âm của. Ồ, đây là thánh vực ma thú Kim Bối Ngưu Hạt tiếng kêu. Đáng chết, làm sao nhiều như vậy thánh vực ma thú? Long thần tại thượng, ở giữa vùng rừng rậm đến cùng xảy ra chuyện gì? Ông lão một mặt kinh sợ, quát lên, Mông Lôi, bên kia khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Nhanh! Mau nhanh rời đi ma thú xâm lâm. Lão viện trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mông Lôi liền hỏi, có phải là có thánh vực ma thú đang đánh giá? Chúng ta có thể hay không đục nước béo cò, ngồi thu ngư ông thủ lợi? Ngu xuẩn, thánh vực ma thú tiện nghi há lại là tốt như vậy chiếm? Ông lão quát lên, ít và nghĩ nhảm, rời khỏi nơi này trước. Được rồi. Mông Lôi bĩu môi, chỉ được thả ra ma pháp phi thảm, nắm lên túng thành cẩu tét đi, vọt lên bầu trời. Ma pháp phi thảm ở trên vùng rừng rậm khoảng không cao tốc phi hành. bên tai vang lên vù vù phong thanh. Ông lão bỗng nhiên quát lên, tiểu tử thúi, mau nhìn nơi đó. Mông Lôi liền chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa rừng cây kịch liệt lay động, tảng lớn cây cối sụp đổ, tảng lớn bụi cây gãy lìa, lộ ra một con lưng mọc hai cánh, toàn thân ánh bạc óng ánh, dường như bạch ngân đúc ra mà thành quái vật khổng lồ. Cho dù cách thật xa, Mông Lôi cũng có thể cảm giác được một luồng đáng sợ đến cực điểm uy thế từ quái vật kia trên người truyền đến, ép hắn không thở nổi. Hí, Mông Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, lớn như vậy ma thú, sợ là đến có dài 60-70 mét chứ. Đây là thánh vực ma thú Tiếu Nguyệt Thiên Lang Vương. Ông lão trầm giọng nói, Tiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc thành niên chính là bát cấp ma thú. Người tài ba có thể trưởng thành lên thành cửu cấp ma thú. Mà bộ tộc này vương giả đều là thánh vực ma thú. Tiếu Nguyệt Thiên Lang Vương. Mông Lôi kinh ngạc trong lòng. Thực sự là quá thần tuấn, quá thô bạo, cùng nó so sánh. Những học sinh cũ kia vật cưỡi quả thực kém bạo. Ở ma pháp học viện, rất nhiều học sinh cũ đều nắm giữ chính mình vật cưỡi. Đây là tượng trưng cho thân phận, cũng là thực lực tượng trưng. Nhưng mà học sinh dù sao thực lực có hạn, vật cưỡi có thể mạnh đến chỗ nào đi? Cái gì thiết giáp tê a, tật phong ma lang a, cháy dực sư a, phần nhiều là cấp 3 cấp 4 ma thú. Cực nhỏ ngũ cấp ma thú. Liền điều này cũng làm cho tân sinh không ngừng hâm mộ. Mông Lôi lúc trước chính là một thành viên trong đó. Hắn khi đó liền ảo tưởng có thể như học sinh cũ như thế hàng phục một con cường đại ma thú làm thú cưỡi, nhiều uy phong, đang nhiều bức a. Nhưng mà thực lực mạnh, ánh mắt cao, Mông Lôi không lọt mắt những kia vật cưỡi. Hắn cảm giác chỉ có Tiếu Nguyệt Thiên Lang Vương bực này thần tuấn ma thú mới xứng đáng trên chính mình. Ha ha, ngươi nắm những kia rác thải ma thú cùng Tiếu Nguyệt Thiên Lang Vương so với. Ông lão khóe miệng co giật. Nếu như Tiếu Nguyệt Thiên Lang Vương biết ngươi nghĩ như vậy, sợ là sẽ phải tức giận một móng vuốt đập chết ngươi. Ha ha, nói một chút mà thôi. Mông Lôi ngượng ngùng nở nụ cười, lại nhìn thấy một đầu khác ma thú gầm thét lên chui ra tùng lâm. Đây là một đầu toàn thân vàng ròng, thân bò bò cạp chân quái vật khổng lồ, đè ép rừng rậm đi tới. Cao mấy chục mét đại thụ che trời ở nó trước mặt hãy cùng đuôi chó tựa như. Nhẹ nhàng va chạm, đã bị đụng phải tận gốc mà đứt, chặn ngang mà đứt, nhổ tận gốc, quá hung hãn. Quá cuồng bạo, thánh vực ma thú kim bối nghiêu hạt. Ông lão chậm rãi nói, thực lực cực cường dị chủng ma thú. Không có bộ tộc, là vì không nhiều loài lưỡng tính ma thú. Một đời chỉ có thể thay nghén một đời sau. Loài lưỡng tính ma thú, Mông Lôi ngẩn ngơ, có chút không biết nói cái gì cho phải. Còn có chính mình chơi chính mình ma thú, thật là lớn ngàn thế giới. Không gì không có a. Đó là thánh vực ma thú Titan tinh bò, một loại côn trùng loài ma thú, lực đại vô cùng, phòng ngự vô song, chỉ nói tới sức mạnh, so với đại địa chi hùng đều không kém chút nào. Lão viện trưởng, đầu kia đây, đó là kim cương cự ngạc, thủy uộc tính thánh vực ma thú, dòng sông bên trong hồ nước bá chủ, đang ở trong nước. Dù cho thánh vực đỉnh cao cũng khó có thể đưa nó giết chết. Từng con khủng bố ma thú như là mọc lên như nấm giống như sông ra. Chỗ đi qua, địa động sơn giao, cây cối gãy lìa, không biết bao nhiêu cổ thụ che trời ngã huyết môi. Tình cảnh này thực tại sợ hãi bên trong vùng rừng rậm mạo hiểm giả. Vô số mạo hiểm giả thẳng thốt thoát thân, điên cuồng chạy trốn. Chỉ hận thiếu sinh hai cái chân. Trong đó cũng không thiếu bởi vì khoảng cách thánh vực ma thú gần quá, được tiện tay đập chết đích xác kẻ xui xẻo. Nói tóm lại, toàn bộ ma thú xâm lâm hoàn toàn loạn xáo. Sáu đầu, đầy đủ 6 đầu thánh vực ma thú. Những người này đến cùng làm sao vậy? Nhìn sao động rít gào thánh vực bọn ma thú, ông lão trong mắt tràn đầy sầu lo. Hảo Đoan Đoan làm sao đột nhiên chạy đến? Đến cùng cái gì kích thích bọn họ? Những thứ này đều là chiếm giữ ở ma thú sơn mạch đông nam bộ bá chủ. Bình thường đều chờ ở sào huyệt bên trong ngủ, rất ít đi ra hoạt động. Ngày hôm nay làm sao thống nhất hành động? Đến cùng bị cái gì kích thích? Có thể tuyệt đối không nên hình thành thú triều xung kích biên cảnh. Không phải vậy, chúng ta Hỏa Long Vương quốc lại muốn xui xẻo rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN